Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Nhật dạ không biết cô nói như vậy là có ý gì. Vì tâm tư của anh đang đặt trên mấy chữ thân phận của người khác. Anh vẫn không hiểu cô nói như vậy có ý gì, nhưng anh cũng không quan tâm, do nghĩ chắc cô say rồi nên nói năn lung tung. Nửa đêm Lý Thiên Nguyệt tỉnh dậy, phát hiện ra Mạc Thiên Nhật dạ không nằm bên cạnh cô. Cô ngồi dậy vuốt vuốt đầu tóc hơi bù xù, rồi lầm bầm bước xuống giường đi mở cửa phòng sách và cửa sổ ban công, nhưng cũng không thấy bóng dáng Mạc Thiên Nhật dạ. Cô đứng trên ban công nhìn xuống khu đỗ xe. Chiếc Golf màu đen đã không còn ở đó, không biết bị lái đi từ lúc nào. Hôm nay cô vô tình bị say. Hỗn hợp rượu trái cây trong bánh gato kia và cồn trong nước hoa quả làm cho sau khi ngủ dậy, đầu cô đau nhức nhối. Lúc trước trong băng cũng có một lần cô say. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bạn thân cô nói khi say thì cô sẽ nói ra hết những khó khăn mà mình chịu, ngồi kể lể đến cả chửi người ta. Cô đang sợ lúc nãy cô đã nói gì đó không nên nói với Mạc Thiên Nhật dạ. Gió lạnh thổi ở ban công mấy phút cũng không làm cô tỉnh táo. Lại còn đau đầu hơn. Cô day day chán rồi xoay người quay về phòng. Cô đóng cửa sổ lại rồi ngã xuống giường. Tiện tay cầm điện thoại ở mép giường lên gọi cho Mạc Thiên Nhật dạ. Thế nhưng điện thoại gọi đi chỉ nghe thấy giọng phụ nữ máy móc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Lý Thiên Nguyệt quăng điện thoại sang một bên. Đầu thật sự rất đau. Cô túm lấy gối dùng sức úp lên đầu tự ép mình ngủ tiếp. Chiếc Golf màu đen phóng trên đường. Mạc Thiên Nhật dạ gọi điện cho Lưu Mộ Hàn. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. Lúc này Lưu Mộ Hàn cũng đã uống kha khá. Giọng anh lười biếng. Tôi tưởng cậu đưa Lý Thiên Nguyệt về rồi sẽ ở nhà với cô ấy củi khô bốc lửa ngùn ngụt. Không có thời gian ra ngoài chứ. Mạc Thiên Nhật dạ. Lúc này anh cũng không có ý định để Lý Thiên Nguyệt ở nhà một mình. Cô gái nhỏ say khướt. Thỉnh thoảng nói mơ linh tinh. Anh giúp cô tắm rửa thay áo ngủ xong thì không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nếu không thì anh cũng sẽ không vì một cú điện thoại của Lưu Mộ Hàn mà lại đi ra ngoài thật. Chẳng phải buổi tối mới uống rượu sao? Sao lại đến chỗ Nghị Phàm uống tiếp rồi? Mạc Thiên Nhật dạ lãnh đạm hỏi. Trong biệt thự của Lục Nghị Phàm, Lưu Mộ Hàn ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ biệt thự. Rồi lại nhìn Lục Nghị Phàm đang lặng lẽ lạnh lùng đứng trước cửa sổ san. Cười khẩy một tiếng. Ông đây sợ cậu ta nghĩ không thông nên đến đây xem một chút. Hóa ra nãy giờ cậu ta đứng trước cửa sổ như khúc gỗ. Tôi nghi ngờ cậu ta tu thành Phật rồi. Nói gì cũng không vào tai nữa. Mạc Thiên Nhật dạ không nóng không lạnh nói. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của cậu ta. Lưu Mộ Hàn vẫn dựa lưng vào ghế sofa nói với giọng biếng nhác. Tôi nợ ân tình của Lộc Thiện Chi. Chứ nếu không cậu nghĩ tôi rảnh rang đến mức ngồi hóng chuyện lo lắng quá khứ của cậu ta sao? Lưu Mộ Hàn không phải là người thích nhúng tay vào chuyện riêng của người khác, nhất là về chuyện tình cảm. Nếu không phải Lộc Thiện Chi lại hạ quyết tâm chọn đúng ngày sinh nhật của Lưu Mộ Hàn mà về nước gián tiếp muốn gặp Lục Nghị Phàm thì anh cũng không có lòng dạ hứng thú mà can thiệp vào. Nhưng quả thật mấy năm nay Lục Nghị Phàm rất cô độc. Hàng tá cô gái chạy sau lưng cậu ta chỉ muốn nhận được cái liếc mắt cũng không nhận được. Luôn luôn đặt quá khứ trong lòng không có ý định buông xuống. Cuộc sống yên tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng. Vì vậy anh mới cố ý tìm cách khuấy động cuộc sống của cậu ta một chút. Mạc Thiên Nhật dạ lái xe. Lạnh nhạt hỏi. Cậu vẫn đang ở nhà cậu ta à? Lưu Mộ Hàn uống một ngụm rượu nói. Gần đây ở nhà cậu ta có khá nhiều rượu ngon. Tôi ở đây nãy giờ không ngại đã hưởng thức vài vị rượu ngon của cậu ta. Sẵn tiện căn chừng không để Lăng Ngự Y đang mang ơn Nghị Phàm chạy đến đây. Thừa lúc cậu ta đang mềm yếu mà tấn công làm những chuyện không nên làm. Sao hả? Cậu thật sự trên đường đến đây à? Tất nhiên chỗ rượu ở chỗ Lục Nghị Phàm là do Mạc Thiên Nhật dạ mang đến. Chờ chút, 15 phút sau, Lưu Mộ Hàn đang uống rượu nghe tiếng bước chân thì lười biếng quay đầu lại. Vừa lúc Mạc Thiên Nhật dạ bước vào, Anh mặc một chiếc áo đen như hòa mình vào bóng tối. Mạc Thiên Nhật Dạ liếc nhìn Lục Nghị Phàm vẫn đang đứng ngoài cửa sổ. Lục Nghị Phàm đút tay vào túi. Đương nhiên vẫn không quan tâm đến Mạc Thiên Nhật Dạ giờ này sao lại đến đây. Anh cũng không để ý đến hai người. Anh cũng chỉ lãnh đạm đưa mắt nhìn hai người hờ hững quay cặp mắt sắc không lên tiếng. Cậu ta đứng bao lâu rồi? Mạc Thiên Nhật Dạ đi vào. Lưu Mộ Hàn quay lại nhìn thân hình cao ngất đang bước đến gần. Khớp ngón tay lộ rõ khẩy tàn thuốc lá. Nhướng cặp lông mày lên. Chắc vẫn đứng từ lúc về đến giờ. Lúc tôi đến cậu ta đã vậy. Nói đi cũng phải nói lại. Lưu Mộ Hàn cười như không cười nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ. Muộn thế này mà cậu còn đến đây được. Chẳng lẽ Lý Thiên Nguyệt say đến nỗi không nhận ra cậu là ai? Nên đạp cậu xuống giường sao? Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng liếc cậu ta. Cậu có kinh nghiệm nhỉ? Thường bị đàn bà đạp lắm mà, Lưu Mộ Hàn nhăn mặt cười. Khói thuốc theo đó bay lên. Cầm ly rượu trên bàn đưa cho anh. Mạc Thiên Nhật Dạ không bước đến nhận ly rượu mà đưa mắt nhìn về phía Lục Nghị Phàm. Từ đầu đến cuối Lục Nghị Phàm cũng chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tiểu thư Thiên Kim thê thảm kia bị đuổi đi nhanh vậy à? Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn dáng vẻ trầm lặng này của cậu ta thì nhẹ nhàng hỏi. Lưu Mộ Hàn ngồi hút thuốc trên sofa híp mắt cười. Liếc sang nhìn Lục Nghị Phàm. Cậu ta rõ ràng không có chút hứng thú nào với Lăng Ngữ Y mà lại cứ muốn mua người ta. Mua một miếng thịt bò dai với giá đắt như vậy cũng chỉ vì muốn Lộc Thiện Chi khó chịu mà thôi. Chậc chậc, vậy thì sao? Đánh kẻ thù đau 10 thì mình đau 8. À không, phải là đánh kẻ thù đau 10 thì mình tự đau gấp 100 lần. Lục Nghị Phàm không trả lời. Hờ hợt nhìn ô cửa sổ. Lưu Mộ Hàn đút một điếu thuốc vào lòng bàn tay của Mạc Thiên Nhật Dạ liền nhận một ánh mắt lạnh lùng của anh. Anh quên mất Mạc Thiên Nhật Dạ đã cai thuốc từ 10 năm về trước rồi. Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn theo hướng mà Lục Nghị Phàm đang nhìn. Nhướn mày một căn biệt thự nằm xa xa ở đằng trước. Mạc Thiên Nhật Dạ đút một tay vào túi quần. Giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng lại to rõ khác thường dưới ánh sáng mờ mờ. Lúc đầu thì yêu đến bất chấp. Sau thì lại hận muốn sống muốn chết. Người ta quay về, cậu lại trốn tránh không gặp. Rõ ràng tối nay vẫn muốn tiếp tục xem nhau như người lạ. Bây giờ cậu còn đứng đây nhìn cái gì? Cả đêm cô ấy không quay về thì cậu định đứng đây chờ nguyên một đêm luôn sao? Lục Nghị Phàm đứng thiền ở đây bao lâu rồi? Bây giờ mới có động tĩnh. Nhưng anh cũng chỉ liếc sang nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ một cái. VCL, cậu nói tôi đứng đây là vì muốn nhìn cô ta à? Sự điềm tĩnh lạnh lùng của Lục Nghị Phàm bị lời nói của Mạc Thiên Nhật Dạ mà làm cho tan biến hết. Mẹ nó, nhìn tôi giống như là đang trông chờ để nhìn cô ta từ tối đến tận sáng à? Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh nhạt nói. Cô ấy bỏ hoang căn biệt thự này bao nhiêu năm thì cậu chuyển đến biệt thự đối diện từng ấy năm. Cậu ngắm cái biệt thự bỏ hoang này lâu vậy rồi. Bây giờ vất vả lắm người ta mới quay về. Sợ là cô ấy còn không biết nhà cậu ở đối diện. Tổng cộng cậu đứng đây bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm rồi. Trong lòng cậu không tính ra được sao? Lục Nghị Phàm. Lục Nghị Phàm chợt xoay người bước đến cạnh sofa. Cầm điếu thuốc Lưu Mộ Hàn vừa quăng lên bàn châm lửa hút. Anh hít vài hơi cho tỉnh táo rồi mới lạnh lùng lên tiếng. Đến đây ở cũng là quyết định của tuổi trẻ dại dột còn đang đắm chìm trong vòng yêu hận luẩn quẩn. Bây giờ tôi đã không còn cảm giác nữa rồi. Chẳng qua ở đây là vì thói quen. Ngại phải chuyển nhà đi thôi. Lưu Mộ Hàn ở bên cạnh rít thuốc rồi nhả khói mù mịt. Cười lạnh. Là trẻ người dại dột à, hay là con mẹ cậu chỉ động lòng với một người con gái sau 20 mấy năm làm người? Đến bây giờ cả đám đàn bà con gái chạy theo mông tán tỉnh cậu. Vẫn cứ nghĩ cậu không có hứng thú với phụ nữ. Thế nhưng nào ai biết trái tim ngây thơ của chàng trai trẻ đã sớm bị một người con gái làm tan vỡ đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Lục Nghị Phàm khuôn mặt vô cảm nói. Nhật Dạ cậu đây là bị Thiên Nguyệt bỏ rơi nên đến đây chút giận lên người tôi à, Lưu Mộ Hàn nói chen vào. Tôi nghĩ là đúng rồi. Chắc là bị Lý Thiên Nguyệt đá văng xuống giường không có gì làm nên chạy đến đây. Mạc Thiên Nhật dạ hờ hững lên tiếng. Tôi không ngủ được. Mộ Hàn kêu tôi đến đây xem cậu không vui đến mức nào. Cậu ta nói ra có khi còn khiến tôi vui vẻ một chút. Không ngủ được. Lục Nghị Phàm rít một hơi rồi ném điếu thuốc vào gạt tàn thuốc trên bàn nói. Hai cậu không ngủ được rồi chạy đến đây xem náo nhiệt. Coi bộ hai cậu còn khá rảnh rang. Mạc Thiên Nhật dạ, Lưu Mộ Hàn, Cách Trương.